Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 8, nhân sâm trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Diễm Thẩm nghĩ như thế nào mới có thể đi đến bên đó. Nhưng rõ ràng là cái gốc cây kia hiển nhiên cũng không cùng tuyến đường đi dự tính của bọn họ, đột nhiên nhanh trí. Phó Diễm đành phải làm bộ như muốn đi nhà xí Phó Hâm, buông cái sọt xuống tại chỗ, dẫn theo Phó Diễm đi tìm địa điểm kín đáo. Hai huynh muội đi khoảng 50 mét, Phó Diễm còn muốn tiếp tục hướng đi phía trước. Tiểu Hòa, đừng đi phía trước nữa, ngươi ở trong này liền đi thôi, ngươi xem nơi đó có cây to, ngươi liền đi ra phía sau cây, ta là thân huynh trưởng sẽ không đi nhìn ngươi. Phó Diễm giả vờ không nghe thấy, sau đó lại cứ đi tiến về phía trước thêm khoảng 10 thước, lúc này liền nhìn thấy một tia lục sắc đã gần ngay trước mắt. Phó Diễm vén nhẹ đám cỏ dại, thấy rõ ràng một gốc cây trước mắt. Thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến nó, Phó Diễm cũng không thập phần xác định nó là cái gì, nhưng là không cản trở nàng vui vẻ muốn nổ tung. Bởi vì ở gốc cây thực vật lục sắc kia, khí tức bốc lên đã đạt tới gần như với mặt ngọc. So với cây kim ngân vừa rồi phải nồng đậm hơn gấp 10 lần. Phó Diễm làm bộ rất nhanh rửa tay, chạy trở về bên cạnh lão huynh liền nói. Ca, vừa rồi ta xem thấy một gốc cây cỏ kỳ lạ, trông cao lớn, trên ngọn còn có cái tiểu viên trái cây màu hồng sắc, nhưng thật xinh đẹp. Ngửi còn có mùi thơm nữa. Tiếp tục hướng phía trước đi, Phó Diễm làm bộ như không chút để ý nói chuyện cùng ca ca của mình. Mà một câu nói kia, thành công đem Phó Đại Dũng thất thần đứng ở tại chỗ. Hắn không thể chờ đợi được hỏi, Tiểu Hòa, cây cỏ kia hiện ở nơi nào, mau dẫn cha đi. Phó Diễm làm bộ dáng như không hiểu, đem Phó Đại Dũng dẫn đến bên cạnh gốc cây thực vật kia. Nhưng mà thời điểm nhìn đến gốc cây kia, Phó Đại Dũng hô to một tiếng. Lấy ta cái chày gỗ. Phó Đại Dũng rất nhanh từ trong ba lô của Phó Hâm tìm ra một sợi chỉ tuyến màu hồng sắc, sau đó đem cành lá nhân sâm gạt cao lên đến tận trên nhánh cây, tại khu vực xung quanh nhân sâm dùng một cái một thước đo rồi khoanh tròn lại. Lúc này mới thở nhẹ một hơi, lá xanh lục sắc, đỉnh đầu có một đống tiểu trái cây màu hồng. Này rõ ràng chính là một gốc nhân sâm núi niên hạn còn không ngắn. Phó Đại Dũng vẫn là nhớ lại. Khi còn bé đã gặp qua trong thôn có một lão nhân đã đào được nhân sâm núi. Bộ quy trình vừa nãy chính là lúc ấy học được. Nhân sâm thọ mệnh thực dài, hoang dã nhân sâm có thể sống đến mấy trăm năm. Mọi người đều biết, tuổi nhân sâm có thể từ hình thái lá cùng quả nhỏ trên đầu để nhận biết đi ra. Mà trước mắt một gốc cây này, ước chừng 8 chùm lá. Về phần niên hạn cụ thể, chỉ có chờ đào ra xong mới có khả năng phán định. Phó Đại Dũng kích động đến run cả tay, mặt khác hai người cũng sợ ngây người, bởi vì cho tới bây giờ chưa ai thấy qua nhân sâm hoang dã tự nhiên, nhưng là cũng không phải không nghe người ta nói qua, một gốc cây này là giá trị bao nhiêu. Phó Đại Dũng tại xung quanh nhân sâm tìm một cái một thước khoanh tròn xung quanh, lời như ý nghĩa là đem nhân sâm vòng trụ không thể chạy. Lấy nhân sâm cần chú ý rất nhiều, quan trọng nhất là muốn trụ vững. Giữ chặt, nó. Nhân sâm lớn như vậy, là đã có linh. Ổn định tốt cảm xúc, Phó Đại Dũng chuẩn bị đào lấy. Trong tay cũng không có xương hươu, dùng xương hươu đào nhân sâm sẽ đảm bảo chất lượng tốt nhất vì nó không sắc bén như dao, có thể làm đứt gốc tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đành phải dùng nhánh cây khô thay thế. Phó Đại Dũng tập trung tinh lực bắt đầu lấy sâm, thật cẩn thận mà từ bốn phía hướng trung tâm mà đào. Bước này như là giáo đồ thành kính đang đi từng bước một hướng phía thánh địa mà đi, không thể có một chút tạp niệm. Vẫn luôn đào hơn nửa giờ, mới lộ ra toàn bộ gốc nhân sâm. Phó Đại Dũng cầm lên, nhẹ nhàng run rẩy, một chân một rễ cũng không thể thương tổn đến. Phó Đại Dũng nhìn đến nhân sâm trên tay, ngược lại hít một hơi, lần này thật sự phát tài. Khối nhân sâm này ước chừng lớn như cánh tay hài tử một tuổi. Lúc này Lý Hoành Nghĩa đã tìm xong gốc cây cũng tiến đến, Phó cha đem nhân sâm bọc lại trước, xong mới bọn nhỏ gọi đến. Phó Diễm từ thời điểm cha đến lấy nhân sâm, liền đem mầm mống nhân sâm thu được ném trong không gian. Lúc này cảm thấy mỹ mãn, nàng chớp chớp mắt, đến gần, cha, cái này đã có bao nhiêu năm? Phó Đại Dũng cười nói, cha vẫn là khi còn bé nghe người ta giảng đây, lá cây nhân sâm, tại thời điểm nó sinh trưởng đến trước 6 năm. Các năm số lượng lá bất đồng. Nhân sâm một năm tuổi chỉ có một cái chùm ba lá xanh, hai năm sinh chính là một cái chùm năm lá xanh, ba năm sinh chính là hai lần cái chùm năm phiến lá xanh, Sau 3 năm nhân sâm mới nở hoa kết quả thành thục. 4 năm tuổi có 3 chùm lá, nhân sâm 5 năm có 4 chùm lá, 6 năm nhân sâm có 5 chùm lá, có khi cũng có 6 chùm. Nhân sâm sinh trưởng đến 6 năm về sau, số chùm lá không tăng nữa, cho dù là nhân sâm hơn trăm năm, hàng năm cũng chỉ sinh 5 chùm hoặc 6 chùm lá thay thế nhau. Cây này là một gốc cây ta nhớ trong ký ức, ta cũng nói không quá chuẩn, nhưng là trăm năm đều là dạng này. Đây mới thật là bảo bối. Phó Đại Dũng giảng phổ cập khoa học cho bọn nhỏ xong, liền càng thêm cẩn thận mà đem nhân sâm bọc lại. Từ thời điểm vừa mới nhìn đến nhân sâm, Lý Hoành Nghĩa liền muốn nói lại thôi. Lúc này đem tâm tình chấn chỉnh một lượt, liền mới nói ra miệng. Đại Dũng, chúng ta là huynh đệ, ta có gì liền nói đấy, nhân sâm này ngươi định làm như thế nào? Phó Đại Dũng nhìn hảo huynh đệ của mình, cảm thấy hắn sợ không phải có chuyện gì. Chính là vẫn là lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có ý tưởng nào tốt. Đại Dũng, ta cũng không phải ngoại nhân, ta liền ăn ngay nói thật, ta có cái lão lãnh đạo, hắn cùng phu nhân đều tham gia qua chiến tranh kháng Nhật. Hai người tại thời điểm một lần đại chiến dịch bị lưu mảnh đạn trong thân thể, để lại bệnh. Ta lần này thời điểm trở về người nhà của hắn nơi nơi đi tìm nhân sâm lâu năm, biết chúng ta bên này từng xuất hiện qua nhân sâm núi hoang dã, ta cũng đã nhận ủy thác của con hắn kính nhờ qua. Ta mấy ngày nay tại thị trấn cùng phụ cận thị trấn cũng tìm, chính là điều không có. Khối nhân sâm này, nếu với ngươi không có tác dụng đặc biệt gì, có thể hay không trước tặng cho lão lãnh đạo của ta. Ngươi yên tâm, giá tiền khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Hoài Nghĩa lần này nói xong, như chút được gánh nặng, thở nhẹ ra khẩu khí. Dù sao nhân sâm hoang dã thật khó có được, nhân sâm hoang dã lớn như vậy lại càng thêm khó tìm. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Phó Đại Dũng nghe xong lời này, cúi đầu tự hỏi. Mà Phó Diễm nghe đến đó, trước mắt cũng là sáng ngời. Nàng trong tay có không gian, mầm mống nhân sâm cũng đã góp nhặt, đến lúc đó phẩm chất tốt, niên hạn dài muốn nhiều ít có bao nhiêu cũng được. Nhưng là nàng cũng không biết trước mắt Lý Hoành Nghĩa làm người như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Diễm tập trung tinh thần nhìn về phía Lý Hoành Nghĩa. Người này tướng mạo chính trực và lại hiền quý, trên người còn mang có một tia tử sắc, xem ra lần này thăm người thân trở về, Lý Thúc lập tức liền muốn thăng quan. Phó Diễm vừa cẩn thận nhìn, tử sắc trên mặt lại hỗn loạn, khó có thể thấy, hồng sắc khí tức, nhưng là như có như không. Xem ra Lý Thúc sẽ có quý nhân trợ giúp, nhưng là hiển nhiên cái quý nhân này tâm ý còn đang phân vân cái nào cũng được. Cho nên hiện tại hồng sắc số mệnh cũng không minh xác. Nhân sâm hoang dã là vật chết, nếu như có thể giúp đại ca đổi lấy cái tiền đồ, giống như càng có lời. Phó Diễm nhìn thoáng qua Phó Hâm cảm thấy phải quyết định chủ ý, chờ Phó Diễm nghiên cứu xong tướng mạo Lý Hoành Nghĩa, trong lòng vừa lòng, lập tức liền làm quyết định. Phó Đại Dũng nhìn về phía Lý Hoành Nghĩa, lại nhìn về phía Phó Diễm, sau đó chậm rãi hỏi. Tiểu Hỏa, nhân sâm này là ngươi phát hiện, chính là của ngươi. Cha muốn hỏi ngươi. Ngươi nguyện ý đem này cái này đưa thủ trưởng Lý Thúc sao? Phó Diễm dù sao vẫn còn là một tiểu hài tử, nàng coi như không cao hứng cúi đầu, một lúc lâu ngẩng đầu lên đối mặt với Lý Hoành Nghĩa nói. Lý Thúc, ta không nghĩ bán nhân sâm này, ta nghĩ đưa cho cái kia ra. Ta nghĩ cấp đại ca của ta đổi một cái danh ngạch nhập ngũ quân đội. Cách chương.